Và thưa các vị, là cái phương pháp gần nhất để chúng ta có thể làm cho cái cơ thể này, cái đời sống này có phẩm chất, là con đường của chúng ta tu tập từ hơi thở đi vào thôi. Các vị đều biết một điều, người ta có thể nhịn ăn được trong vòng một tháng, có thể sống được nếu không có thức ăn, nhưng mà người ta không thể nhịn nước được trong vòng một tháng, có phải vậy không? Nếu các vị không uống nước thì các vị sống được bao lâu? Chắc chắn là kéo dài lắm thì được chừng 20 ngày, không hơn được, nó cạn kiệt, máu không lưu thông. Nhưng mà có một cái thức ăn rất là quan trọng hơn nước là hơi thở. Người ta không thể nhịn thở được bao nhiêu? Chắc nhiều lắm là 10 phút tới không? Không tới, 5 phút tới không? Thưa các vị, điều đó chứng minh là cái thức ăn thô chừng nào thì nó là loại thức ăn ít có cần thiết hơn loại thức ăn mịn, có phải vậy không? Thức ăn mà chúng ta ăn vào miệng là loại thức ăn thô, nó có mùi vị, nó có thể rờ đụng nắm được. Mà thức ăn mịn là loại nước, nó cần thiết nhưng mà nó lại là cái thứ gì không có mùi vị, không có sắc màu, không có gì cả, nó nhạt nhẽo vô cùng nhưng mà lại cần thiết. Ví dụ như các vị cũng uống nước nhưng mà các vị uống toàn là loại nước có màu, nước ngọt, cũng không thể chịu nổi, không thể sống được nếu chúng ta uống toàn loại Coca-Cola. Rồi thức ăn mịn hơn nước là loại không khí ta thở, có phải không? Cái này là loại cực kỳ cần thiết cho đời sống của chúng ta. Mà người ta phân loại ra hai thứ, một là loại thức ăn có phẩm chất, hai là loại thức ăn không phẩm chất. Thế nào là phẩm chất? Phẩm chất ví dụ như thức ăn từ miệng đi vào, cái phẩm chất nó là loại bổ dưỡng nè, organic nè, có phải không? Tức là loại thức ăn thiên nhiên là một nè, nó có năng lực nuôi cơ thể là hai nè. Và loại thức ăn không phẩm chất là loại thức ăn nó dụ khỉ mình, nó mời mọc mình nhưng mà nó lại tác hại cho cơ thể, cho nó không có bổ béo gì bao nhiêu cả. Nó làm cho mình thấy thèm ăn, nó dụ khỉ, nó gọi là nó lừa bịp mình, nhưng mà thực tế thì nó rất là hại cơ thể, cho nên ta gọi là loại không có phẩm chất. Và đối với nước uống cũng thế, và đối với hơi thở cũng thế. Cái loại có phẩm chất là loại hơi thở mà chúng ta thở vào thở ra mà không khí nó trong lành tinh sạch, ta gọi là phẩm chất. Tuy nhiên cái điều tôi nói đó là những cái phẩm chất rất là cạn ở bên ngoài. Có một cái loại nó nuôi dưỡng mà phẩm chất rất là đậm đà từ bên trong chúng ta tạo được là gì ạ? Là năng lượng, là ý thức của mình đặt vào từng hơi thở. Nó tạo thành một cái loại phẩm chất mà nó rất là nuôi dưỡng. Năng lượng là gì? Là một cái loại vô hình mình không thể rờ đụng nắm được, nhưng mà nó có thì gọi là năng lượng. Ta định nghĩa một cách vụng về như thế. Ví dụ như thế này là năng lượng. Một đứa bé đang khóc, cái người hàng xóm mà tới vòng đứa bé lên, nó không nín. Tại vì bà không phải là mẹ nó, cho nên bà cũng bồng em bé, cũng dỗ về nó, nhưng mà không có cái năng lượng thương yêu thật sự từ trái tim đi ra, cho nên đứa bé nó cảm nhận được, nó đâu có nín, có phải vậy không? Nhưng mà mẹ nó lại bồng thì nó nín. Tại sao? Tại vì dù bà không có so lưng, không có làm cái cử chỉ gì dịu dàng giống như bà hàng xóm kia, nhưng mà bàn tay bà có phẩm chất của năng lượng yêu thương, của tình người mẹ, có cái sự yêu thương từ trái tim nó toát ra. Cho nên bà bồng lên là tự nhiên nó cảm được cái năng lượng ấm áp và nó hết khóc. Mình đặt tay lên vai của người thân của mình, mình đặt tay một cách hờ hững, hoặc là mình đặt tay bằng cái sự giận tức trong lòng, mình đặt tay lên vai người ta có cảm nhận được chứ? Họ đâu có nghe cái gì dễ thương, ngọt ngào, ấm áp đâu. Và cái điều có thể cảm nhận được là ví dụ như các vị đang gây gổ với nhau, hai vợ chồng đang gây gổ với nhau, nhưng mà chợt đứa con mình nó vừa đi học về, cái tự động là mình không cần nói nhau, nhưng mình đều biết một điều rằng mình mà gây với nhau trước mặt con rất là thất bại, làm cho nó buồn khổ. Cho nên người này lập tức là tắt cái máy phát thanh, người kia tắt cái máy phát thanh liền tức khắc. Nhưng mà thằng bé nó bước vô nhà, nó cảm nhận được, nó biết rõ là bố mẹ đang vừa có một cơn xung đột. Cái gì gây nên sự vụ đó? Thưa, cái năng lượng của sự bực tức, giận hờn ném vào nhau nó còn trong không gian á. Ta nên nhớ một điều là khi ý nghĩ này nó phát ra một cái sóng của ý nghĩ thì nó lan trong cái cõi giới không gian vô hình này. Nó mịn nhưng mà có. Trong không gian này mình đừng tưởng không có gì, có phải không? Là một biển năng lượng và từ trường ở đây. Mình mở cái cell phone thì mình nhận được tiếng nói, mình mở TV thì mình nhận được hình ảnh. Trong không gian này có đủ chứ. Và những cái này rất là vô hình, có phải không? Ý thức của ta, mỗi một ý nghĩ nó đều phát cái sóng, nó lan vào không gian vô hình nhưng mà có. Ta gọi đó là năng lượng. Và khi năng lượng này nó tỏ ra từ trái tim thương yêu thì người khác nhận được. Nó vô hình nhưng mà ta nhận được. Và từ điều này, thưa các vị, là quy chiếu trở lại là năng lượng này nếu ta đặt nó vào hơi thở thì sao? Hơi thở có phẩm chất, có phải không? Mình hít vào thở ra, mình coi như cái chuyện rất bình thường. Cho nên chưa bao giờ mình đặt cái tâm mình vào hơi thở. Cho nên hơi thở mình nó là một cái loại dưỡng khí mà không có phẩm chất của năng lượng đi vào. Cho nên không có khả năng trị liệu cơ thể, không có khả năng làm cho tươi mát thân tâm. Và cái sự nuôi dưỡng nó rất là ít là như thế. Tất cả những cái trường phái của tu tập thiền, người ta dạy người tu bắt đầu bằng hơi thở là như vậy. Anh Hải đặt cái tâm anh vào hơi thở, hít vào anh biết hít vào, thở ra anh biết thở ra. Để làm gì? Để làm cho hơi thở anh có phẩm chất. Hơi thở có phẩm chất nghĩa là nó điều tiết được thân này. Ta thực tập chừng đó việc thôi là loại trừ được cái bệnh khổ của thân. Có những người ung thư, có những người cơ thể họ bị những cái bệnh nan y. Bằng cái phương pháp thực tập hơi thở vào hơi thở ra, họ loại trừ được tật bệnh. Thứ hai nữa là thân với tâm là một mối. Mình làm được cái công việc là điều trị được thân, có nghĩa là mình sẽ điều trị được tâm. Khi tâm các vị đang bất an, đang sao động, đang giận tức, nó có những cái cơn nóng cuồng nhiệt như quả diệp sơn. Các vị chỉ cần làm một việc thôi là theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, thì các vị cũng loại trừ được những cái cơn giận đang bừng cháy. Những cái cơn tức tối bực bội tâm thức nó đang khởi lên cuồn cuộn. Nhưng mà nếu mình làm được một điều là mình theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, là mình cũng loại trừ được những cái bực bội tức tối. Thưa đại chúng, là cái con đường tu phải đi vào bằng con đường thực tập. Ta học giáo lý đạo Phật không có nghĩa là mình nghe bằng lỗ tai không, rồi mình thở ra bằng lỗ mũi cái khì là xong. Mà mình phải làm được cái việc là mình áp dụng cái điều này đi vào sự thực tập của mình. Khi có một cơn buồn, khi có một cơn giận, khi có cái lo lắng bất an, các vị thử thực tập là mình hít vào, mình biết mình đang hít vào, thở ra mình biết mình đang thở ra, thì các vị sẽ thấy cái kỳ diệu của giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta. Thưa đệ tử Đức Thế Tôn, ngày xưa chứng được thánh quả A-la-hán bằng cái con đường thực tập như vậy, chứ không phải là pháp môn gì xa vời kỳ lạ cả. Và từ cái điều cạn nhất là các vị biết mình thở vào thở ra, thì điều mà thực tế nhất là phương pháp này nó trao cho chúng ta là từng hơi thở ta rất là có phẩm chất. Hơi thở có phẩm chất nghĩa là hơi thở này nó nuôi dưỡng được thọ mạng, nó làm mới được thân, nó làm cho tuổi thọ kéo dài, loại trừ tật bệnh. Và chắc chắn là điều này chúng ta chịu khó thực tập thì chúng ta đi vào đạo dần dần bằng cái con đường từ thân thể nhập vào tâm, và các vị vượt ngang qua những cái nỗi khổ của kiếp người. Và trong đời sống của mình, mình sẽ sống một cuộc sống tươi vui, đẹp đẽ và có lời hơn bao nhiêu người khác cùng sống một cuộc đời này. Bằng không thì mình trôi trong cuộc đời phí mất 50 năm, 70 năm mà cuối cùng cái sự gặt hái của mình đếm lại cái nỗi buồn nhiều mà niềm vui thì không có. Và tới chuyện già, nhìn lại quá khứ tiếc nuối thì chuyện đó buồn rồi, tuổi đã già, cái sự cố chấp của tâm thức nó càng nặng nề, mình loại bỏ rất là khó khăn. Cho nên hiểu được đạo, biết được giáo lý thì ngay lúc này mình phải thực tập điều này. Đó là các vị biết tự thương thân mình. Và tôi nhắc lại một điều là học giáo lý vô thường để chúng ta biết thương mình, thương mình được, chúng ta mới nói đến chuyện thương người kia, thương người nọ, thương xã hội, thương A, thương B. Thương mình chưa được thì chắc chắn là chúng ta chưa thể nói thương ai. Và điều này rất là khó tin. Khi mình còn chưa biết thương mình nói thương người khác là chuyện khó tin. Cho nên tôi nghĩ rằng đại chúng cố gắng thực tập cái điều căn bản như thế này. Điều này rất là quan trọng. Thưa, còn chừng 10 phút nữa, quý vị có cần hỏi gì, cho hỏi một vài câu cho vui. À, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là vui. Trong thiền sử có một câu chuyện, có bảy nàng, bảy vị tiên nữ từ cõi trời đi xuống cái trần gian này tới một cái nghĩa địa. Có một cô tiên, cô cầm cái đầu lâu lên, cô gõ lên cái đầu lâu vậy. Cô hỏi chứ, cái đầu lâu ở đây rồi người đi đâu? Và cô hỏi ba lần như thế thì sáu cô tiên phía sau mà cùng với cái cô gõ đầu lâu để hỏi một tiếng, cùng chứng được quả vô sinh. Tức là họ chỉ cần cầm cái xương khô thôi, và họ hỏi một câu là cái xương ở đây rồi cái người này đi đâu, thì họ đều chứng được đạo. Và sau khi chứng đạo rồi thì đất trời chấn động hết. Cái một số chư thiên thiện thần mới hiện xuống, nói thưa với bảy vị thánh giả, các vị chứng được quả cho nên đất trời rung động. Chúng tôi xin phủ phục đảnh lễ các vị và xin cúng dường các vị. Các vị có những cái nhu cầu gì chúng tôi cúng dường. Thì các cái cô tiên kia nói ta cần ba món thôi. Một là cúng cho ta một cái hang mà không có tiếng vang. Thứ hai là cúng cho ta một cái mảnh đất mà không có âm dương. Thứ ba là cúng cho ta một cái loại cây mà không có rễ. Ông có ba thứ đó thì cúng cho ta. Các vị hộ pháp thiện thần, các vị thiên nói dạ, ba điều này chúng ta không có. Và ba điều này tôi nghĩ trên trời dưới nhân gian nơi nào cũng không thể tìm được. Quả mai đến Đức Cồ Đàm là Đức Bổn Sư Từ Thụ, quả mai thì ngài có thể giải đáp được điều này cho các vị thiên. Thì ba vị thiên nữ đó mỉm cười và họ ẩn thân mất. Đó là một câu chuyện ở trong thiền sử rất là vui. Có khó hiểu không ạ? Cái khó hiểu đầu tiên là một cô gõ trên đầu lâu hỏi chứ xương ở đây mà người ở đâu. Đó là cái khó hiểu thứ nhất, có phải không? Cái khó hiểu thứ hai thì cũng cái câu nói như thế mà tại sao người ta lại chứng quả vô sanh. Cái khó hiểu thứ ba là tại sao mà trên đời này có thể tìm được ba cái thứ như các cô kia đòi cúng. Không hề có một cái hang núi nào mà mình gọi vào không có tiếng vang cả. Không hề có một loài thực vật nào mà không có rễ cả. cũng không hề có cái loại đất nào mà nó không được kết cấu bằng âm và dương, bằng đất và trời. Tức là loại đất mà nó không có hình thể của đất là không thể có được bao giờ. Thế mà những câu tiên này nói nếu muốn cúng ta thì cúng những thứ ấy. Và chỉ duy nhất một điều là Đức Thế Tôn có thể giải đáp được điều này. Đó là những câu hỏi rất là hay, rất là vui. Và thưa đại chúng là có dịp chúng ta sẽ đi vào những cái câu chuyện này. Tuy nhiên có một điều xin nhắc lại cho các vị là bữa nay chúng ta đi vào vài điều về vô thường, nhưng mà vẫn chưa đụng gì về cái bài kệ vô thường này. Chúng ta sẽ có dịp học lại lần sau. Các hành điều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Và cuối cùng tôi xin nhắc đại chúng một điều là vạn vật đều vô thường cả. Hành tinh này cũng vô thường. Thì những cái có mặt trên hành tinh này đâu có thể cái nào mà không vô thường được, có phải không? Mạng sống mình 60 năm, 70 năm, 80 năm hoặc 100 năm là ghê gớm lắm. Nhưng mà mình so cái sự sống của mình với cái sự sống hành tinh thì mình không đáng là gì cả. Có khi có những loài cá voi, những loài rắn hay là những cái loài sinh vật, cái tuổi thọ nó dài hơn mình vô cùng. Và hồi sáng nay có một thầy lấy trên cái thông tin trên mạng xuống cho biết là có một cái vụ bùng nổ của một dãy thiên hà nào đó, cái cách mình bao nhiêu triệu năm ánh sáng đó, 13 triệu năm ánh sáng. Và nếu người ta nói là nếu nó gần mình chừng 3 triệu năm thôi, tức là nó gần hơn một tí, thì cái thượng tầng khí quyển nó sẽ tan tác không còn. Và hầu như rất là nhiều loại sinh vật, kể cả loài người, tuyệt chủng trên hành tinh này. Cái sự sống của một hành tinh còn mỏng manh như thế thì cái mạng sống của con người mỏng manh đến chừng nào. Ấy thế mà mình cứ nghĩ là mình sống dai lắm, mình ghê gớm lắm, mình có quyền hành hạ người nọ người kia, mình không có không có tiếc gì mà không thung những cái lời cục cằn thô lỗ vào người khác để gây cái sự đau buồn cho người kia, rất là tội nghiệp. Mình hãy biết thương mình vô thường, thương người xung quanh vô thường. Sống một ngày trong cuộc đời này, mình nên dâng hiến cái gì đẹp nhất, cái gì vui nhất, hạnh phúc nhất cho người khác. Mà đừng nỡ vung tay đem những cái khổ đau, khó khăn và bực bội đến với người. Đó là cái cách hành xử thông minh nhất. Còn mình không hành xử được như thế thì trong một cái cuộc sống vô thường này, mình là cái người tội nghiệp chứ không phải người kia là người tội nghiệp. Tại vì gieo một cái nhân ác đến với người, một cái nhân sầu khổ đến với người, thì mình gặt lại không phải một cái nhân nhỏ mà gặt lại cái hạt rất là to. Anh gieo một hạt lúa, anh gặt lại đâu phải một hạt lúa mà là một bông lúa. Cho nên vung vãi cái buồn khổ bất an sầu tư hay là hờn giận đến với người là tự mình là người chuốc lấy cái họa hại thiệt thòi hơn người thọ nhận. Nên nhớ như vậy, nhớ cuộc sống rất là vô thường, để quý tiếc sinh mạng mình, quý tiếc một ngày sống trong cuộc đời. Và hãy nhớ là làm đẹp cái cuộc đời thì cái quà tặng của cuộc đời trao lại chúng ta là cái đẹp. Gây khổ đau cho con người, khó khăn cho cuộc đời thì cái quà tặng trả lại là khó khăn và khổ đau đến với ta. Đó là cái cách hành xử của con người thông minh trong cuộc sống vô thường này. Và thưa điều này rất là cạn và rất là căn bản trong cái cuộc sống tu hành của chúng ta. Xin các vị nhớ và lưu ý như vậy. Và chắc chúng ta dừng ở đây.